Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 huyết mạch, khuôn mặt thẳng nghiêm túc, thanh âm trầm hoãn kiên định, Hứa Khanh không được xía vào thanh âm thông qua microphone truyền tới hiện trường mỗi người bên tai. Tất cả mọi người là trước tiên tâm trong như gương. Giờ khắc này, nơi nào còn có người lại tin tưởng cái gì vong niên luyến linh tinh lý do thoái thác. Nhưng đồng thời, hắn ngắn gọn trong lời nói tin tức lượng lại là làm lấy lại tinh thần truyền thông phóng viên nghĩ. Mãi không thông, ngay sau đó tiếp tục đặt câu hỏi nói, lưu là lướt ướt sự tình, hứa đạo chỉ chính là nào một phương diện. Hội chiêu đại kỳ giả đại khái ở khi nào chịu khai đâu? Có thể cụ thể thuyết minh một chút sao? Các ngươi muốn biết sở hữu phương diện, công chúng sở hữu nghi hoặc Hứa Khanh thanh âm nặng nề. Gần từng chữ một lại nói một câu, hơi suy nghĩ một chút, trầm ngâm mở miệng nói. Chiều nay 4 điểm. Hội chiêu đãi ký giả ở Sương Huy khách sạn lớn lầu một yến phòng khách triệu khai. Có cái gì nghi vấn đến lúc đó rồi nói sau. Hôm nay còn có quay chụp công tác yêu cầu tiến hành cho nhau đối xem một cái. Một chúng phóng viên cười gật đầu rời đi. Hứa Khanh thật dài thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt dừng ở đồng dạng mang theo chút nghi hoặc xem hắn từ y nhân trên người. Hơi hơi ngửa đầu, nàng hắc bạch phân minh một đôi con ngươi hàm chứa chút sương mù giống nhau liệm diễm thủy quang. Ẩn nhẫn cảm xúc hắn cũng không thể trước tiên xem minh bạch. Nghĩ đến nàng vừa rồi nói năng có khí phách kia đoạn lời nói. Lại là cảm thấy nói không nên lời ân ủi. Ôn hòa cười chiều nàng gật gật đầu. Hứa Khanh xoay người hướng bên trong đi đến. Hảo hảo. Không có việc gì, nên làm gì làm gì. Hấp dẫn phân nhanh lên chuẩn bị. 8 giờ khởi công, theo sát Trương Thạch vẫy vẫy tay nói một câu. Vây tụ ở bên nhau đoàn phim nhân viên công tác sớm đã là tứ tán mở ra. Nhớ tới Hứa Khanh cuối cùng ôn hòa ý cười. Từ y nhân cũng là thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni khóe môi không tự giác cong cong. Nhìn như cụ đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn nàng vài người. Hơi suy tư một chút, nàng tới rồi Cố Phàm trước mặt. Thanh tú thẳng thắn đại nam sinh thân cao tiếp cận 1m8. So nàng đều là cao một đầu tả hữu. Rũ mắt nhìn nàng, nhu hòa cười một chút. Vẻ mặt lại như cũ là tàn lưu một tia không dễ phát hiện vẻ xấu hổ. Thấp thỏm, mất mát. So nàng nhỏ 2 tuổi, so nàng vãn suốt đạo 3 năm, hắn đối cái này vòng luẩn quẩn trước mắt còn cũng không quen thuộc. Truyền thông phóng viên một tổ ong dũng lại đây đặt câu hỏi. Mặc dù đã là nhanh nhất làm ra phản ứng, kia một khắc trong lòng khẩn trương cũng chỉ có chính hắn biết được. Nói chuyện thời điểm nắm chặt lòng bàn tay đều là không tự giác đổ mồ hôi. Xa xa thấy truyền thông phóng viên qua đi đem nàng ủng đổ. Trong lòng càng là sốt ruột. Lại cố tình không thể biểu lộ ra quá đa tình tự. Cho rằng nàng sẽ vì khó. Cho rằng nàng sẽ cười nói không rõ ràng lắm. Linh tinh lời nói tới thoái thác. Cho rằng nàng sẽ nhu hòa vu hồi. Cùng khó chơi các phóng viên đánh thái cực. Nhưng lại là không nghĩ tới. Lần đầu tiên, thấy được nàng như vậy bén nhọn mà sắc bén một mặt. Nàng nói chuyện thời điểm bởi vì kích động cùng phẫn nộ. Trong trẻo thông thấu đôi mắt quang mang lóng lánh, sáng sủa trước lượng, chém đinh chặt sắt ngữ khí càng là kiên quyết quyết đoán. Không được xía vào, trong lúc lơ đãng, hắn đã lại một lần càng thâm nhập hiểu biết nàng, minh bạch nàng, tâm động. Đối tượng kính trọng thích người, đối tượng tin cậy nhận định sự tình, nàng sẽ lập trường rõ ràng biểu đạt ý kiến, mà không phải cao cao treo lên, Bo Bo giữ mình, vẫn luôn cho rằng nàng nhu hòa uyển chuyển. Trên thực tế nàng cũng có như vậy yêu ghét rõ ràng. Nhiệt liệt như hỏa một mặt ta. Cố Phàm Ân Y mềm nhẹ mang cười thanh âm truyền tới bên tai. Hắn hoảng hốt hoàn hồn. Đối tượng nàng giờ phút này trông vắt như thanh tuyền giống nhau đôi mắt. Một lòng càng thêm mềm mại uất năng. Hắn tác động khóe môi. Cười mở miệng. Ngữ điệu khẽ nhếch ân một tiếng. Ngươi vừa rồi đã làm được thực hảo. Nhìn hắn đôi mắt. Nàng tựa hồ có thể thấy rõ hắn trong lòng tàn lưu ảo não mất mát. Ánh mắt rơi xuống bên cạnh vài người trên người. Lại là Trần Ân cười nói. Về sau gặp được tình huống như vậy cũng không cần khẩn trương. Cảm thấy khó xử không nghĩ lời nói. Mỉm cười liền có thể. Nói thiếu. Tự nhiên có thể tránh cho làm lỗi. Chậm rãi thì tốt rồi. Đã biết vài người cười lên tiếng. Nhìn theo nàng rời đi. Kem nhịn không được nắm một chút quyền. Vui sướng hài lòng than thở nói. Bá khí chắc lậu có hay không? Vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm thật sự là nhịn không được kích động a. Bất quá đánh giá cũng liền nàng như vậy thân phận dám như vậy ở truyền thông trước mặt nói chuyện. Nữ thần a, ta nữ thần ngươi từ từ ta. Kem duỗi tay về phía trước câu lấy hàm tử vận cổ. Đúng là có chút nỗi lòng hoảng hốt. Hàm tử vận bị hắn thủ sẵn vô pháp quay đầu lại. Trực tiếp duỗi chân kiều đến mặt sau đạp hắn một chút. Nhịn không được cười nói. Cút đi ngươi. Lại không cái đứng đắn tiểu tâm ta đánh ngươi. Ha ha. Ta biết ngươi luyến tiếc. Kem cười hì hì nói một câu. Phía trước hàm tử vận xì cười một tiếng. Mắt thấy hai người một đường nháo hướng phòng nghỉ đi. Hơi chút dừng ở mặt sau. Cố Phàm nhịn không được cong cong khóe môi. Thật dài thở vào nhẹ nhõm. Money hắn tầm mắt quá hẹp. Từ thấy Từ Y Nhân lúc sau rốt cuộc nhìn không tới mặt khác nữ sinh. Từ cao trung một đường kéo dài đồng học tình nghĩa đến đại học. Trên cơ bản chưa từng có đem nghịch ngợm hoạt bát hàm tử vận đương quá khác phái xe monster đêm qua. Là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy thương tâm. Trong lòng tự nhiên là có không đành lòng cùng áy náy. Nhưng mặc dù như vậy, cũng là căn bản không thể nói ra một chút ít lừa gạt nói tới. Cùng loại tín ngưỡng một loại yêu say đắm, làm hắn sinh ra chưa bao giờ từng có khoa phụ trục nhật giống nhau nhiệt tình cùng dũng khí. Nghĩ tâm sự, Cố Phàm thanh tú tuấn tiếu mặt mày đều là quanh quẩn một ít thẫn thờ đạm cười. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên mặt hắn. Chuyên viên trang điểm đều là nhịn không được tấm tắc than hai tiếng. Cũng là nghĩ đến vừa rồi kia vừa ra. Thần sắc so hôm qua càng là khách khí rất nhiều. Mở miệng nói. Hảo, ngươi nhìn xem thế nào. Nếu là nơi nào không hài lòng chúng ta lại tu tu. Rõ ràng là tân nhân. Trước mắt ngồi ở ghế trên đại nam sinh cũng chỉ có 20 suốt đầu. Nhưng trầm ổn nét đẹp nội tâm khí chất lại là so giống nhau mới suốt đạo tiểu nam sinh không biết. Cường nhiều ít lần, biểu diễn lại là hai đại vai chính ở ngoài quan trọng nhất nam vai phụ. Cũng mới đệ nhất bộ diễn mà thôi. Ngẫm lại cũng biết tất nhiên lại là một cái tiền đồ như gấm chủ. Hơn nữa ca tận đào hoa thiếu niên Tần Sơ nhân vật nguyên bản chính là tương đương gặp may. Tuấn tiểu anh khí bề ngoài. Cái kia niên đại tương đối yêu Việt gia thế bối cảnh. Nội liễm trầm ổn ấm áp khí chất. Thiếu niên vẫn thường đều là sơ mi trắng. Thâm sắc bố quần trang điểm. Tùy tiện đứng ở chỗ nào. Đều là khí vũ hiên ngang. Dẫn người mê muội. Ở cái này xem mặt xã hội, muốn hồng lên thật là không cần quá dễ dàng hảo sao. Cảm ơn, nhìn trong gương mặt mày anh lãng, hình dáng lập thể nam sinh, Cố Phàm hơi hơi cong môi, đứng dậy chiều nàng khẽ gật đầu khom người. Động tác tự nhiên lưu sướng, thần thái khiêm tốn có lễ. Chuyên viên trang điểm trong lúc nhất thời đều là có chút say mê không thôi. Emma nói lời cảm tạ bộ dáng đều soái thành như vậy. Trong trường học truy ngươi nữ sinh nhất định rất nhiều đi. Chuyên viên trang điểm cầm lòng không đậu nói một câu, lời vừa ra khỏi miệng mới là phản ứng lại đây, chính mình không thể hiểu được hỏi ra trong lòng lời nói. Có chút tà ảo não nắm nắm tự mình mang theo chút từ trước đến nay cuốn đầu tóc. Chính phủ góc áo Cố Phàm thần sắc sửng sốt một chút. Ở nàng tìm kiếm tầm mắt tiếp theo thời gian có chút không được tự nhiên. Bật cười nói, không có đi, ta không phải rất rõ ràng, ha ha. Đánh giá ngươi mấy năm nay cũng liền cố truy tinh đi. Chuyên viên trang điểm hiểu rõ ha ha cười nói. Một hồi cùng người kia có vai diễn phối hợp nha, chúc ngươi vận may. Cố Phàm lại là cười, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nhị tiêm lại là ở nàng dịch du dưới ánh mắt có chút phiếm hồng. Thẳng đến ra cửa, đều là không có thể giảm bớt nhiều ít. Điện ảnh chuyện xưa phát sinh thời gian ở vài thập niên trước. Thi đại học cũng bất quá vừa mới bắt đầu mấy giới mà thôi. Có thể thi đậu đại học, trên cơ bản đều là một lần học sinh nhất xuất sắc một đám. Thấy được tượng cẩm tiền đồ đã ở cách đó không sao nghỉ chân vẫy tay. Tần Sơ cùng Lâm Khỉ Mộng, đúng là như vậy một đôi may mắn học sinh tình lữ. Phụ thân là thị cấp cán bộ, mẫu thân là rất có lãng mạn tế bảo họa gia. Chuyện xưa Tần Sơ gia đình điều kiện thập phần dư giả. Đoan chính ôn hòa phụ thân cùng với săn sóc nhu tình mẫu thân, ở phát hiện hắn có bạn gái cũng là cũng không có ngang ngược can thiệp. Kỳ nghỉ hai người quan hệ càng là càng thêm trong sáng hóa. Lâm Khỉ Mộng thường xuyên đi Tần Sơ trong nhà chơi đùa làm khách, về cùng nhau du lịch đề nghị cũng đúng là ở như vậy một cái vui đùa ầm ĩ hiu nhàn buổi chiều. Đi qua Lâm Khỉ Mộng phác họa miêu tả ra, Tần Sơ tâm động không thôi, ăn nhịp với nhau dưới quyết định, trong đầu hồi tưởng lời kịch, Cố Phàm mới vừa là đi rồi hai bước, Trương Thạch Cố Phàm, Cố Phàm, tiếng la đã là thông qua loa truyền tới hắn bên tai. Hình tượng không tồi, xa xa thấy hắn bước nhanh đến gần. Trương Thạch bắt lấy loa ra tiếng tán một tiếng. Tới rồi phụ cận Hứa Khanh cũng là nhìn hắn hai mắt. Và là ôn hòa gật gật đầu. Mở miệng nói. Lời kịch động tác đều nhớ chuẩn sao. Tuổi trẻ tình lữ xuất diễn đối với các ngươi tới nói hẳn là thực dễ dàng mới là. Cảm tình diễn quan trọng nhất chính là ánh mắt. Lần đầu tiên đáp diễn. Nguyên bản là muốn nói lần đầu tiên đáp diễn. Không quen thuộc nói có thể lén trước nhiều tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình. Hứa Khanh lại là trong lúc nhất thời nghĩ đến Cố Phàm 37 trung phen đoàn đoàn trưởng thân. Phận, đơn giản sắp sửa lời nói cũng nuốt trở vào. Chỉ vào nội cảnh cho hắn nói về một hồi thượng kính lúc sau đi lại phương vị trình tự. Tốt nhất trang từ y nhân đi đến phụ cận. Đúng là thấy hai người mặt chiều nội cảnh nói chuyện bóng dáng. Tháng năm nhiều thời tiết dần dần nhiệt lên. Đại sáng sớm dương quang đã là thập phần sáng ngời. Ăn mặc áo đơn cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Hứa Khanh cùng Cố Phàm không sai biệt lắm cao. Một cái ăn mặc thâm sắc áo sơ mi. Thon gầy thẳng thắn. Một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Tuấn định hiên ngang. Đứng ở một chỗ, mang theo nào đó nói không nên lời hài hòa. Từ y nhân rất ít nhìn thấy như vậy kiên nhẫn ôn hòa giảng diễn Hứa Khanh. Nghĩ đến ngày hôm qua liên hoan khi hắn thỉnh tội tức lời dạo đầu. Nàng trong lòng có chút hơi chua xót. Một hồi muốn đóng phim địa điểm là Tần Sơ phòng. Đoàn phim dựng ba mặt nội cảnh. Lâm tường bảy biện đam sinh đơn người giường. Nguyên bộ sọc xanh sen trắng chăn đơn bao gối. Thoải mái thanh tân sạch sẽ. Tủ đầu giường bên cạnh trực tiếp là một chất kệ sách. Cụ kỹ thư tịch bày tràn đầy. Kể chuyện bàn đặt ở phía trước cửa sổ. Cũng là thư tịch giấy bút thả một bàn. Vì biểu hiện tần sơ mỹ thuật sinh thân phận. Mấy chương chưa hoàn thành phác họa họa mở ra đan sen đặt ở trang sách thượng. Mấy cây bút chỉ đồng dạng là trường trường đoạn đoạn bày. Án thư một bên phóng cái giá khởi bàn vẽ. Trắng thuần hơi ố vàng trang giấy thượng chưa từng rơi xuống phác họa dấu vết. Camera giá khởi ở không một mặt. Hơi chút nghiêng góc độ đi vào. Đem toàn bộ phòng thu hết màn ảnh bên trong. Phim nhựa ngay từ đầu trung niên tần sơ thần sắc hoảng hốt bắt đầu hồi ức. Hình ảnh đúng là sẽ từ từ cắt đến này một cái màn ảnh. Lắc nhẹ hai hạ, mơ hồ hình ảnh thanh âm truyền đến. Thiếu niên tần sơ cùng Lâm Khỉ Mộng cười đùa xuất hiện. Vì tự nhiên thông thuận hàm tiếp. Giờ phút này tự y nhân đồng dạng là ăn mặc tố bạch váy liền áo. Váy liền áo mặt trên là tiểu viên lãnh ngắn tay thiết kế. Bên hông hơi chút buộc chặt một chút. Mềm mại vải dệt vẫn luôn dụ trị ở mắt cá chân. Sạch sẽ tú khí. Văn nhã quyên tú. Đúng là Lâm Khỉ Mộng phải cho người xem ấn tượng đầu tiên. Mềm mại mượt mà tóc dài toàn bộ thúc khởi ở sau đầu chắt thành cao cao đuôi ngựa. Lộ ra tiểu xảo trắng nọn một trương khuôn mặt. Đứng ở mọi người trước mắt nàng thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 18-9 tuổi. Thân hình yểu điệu, duyên dáng yêu kiều. Cong môi cười như cũ là như thiếu nữ giống nhau điềm tĩnh mỹ lệ. Quay đầu Hứa Khanh tự nhiên cũng là đối nàng hình tượng thập phần vừa lòng. Lại là ôn thanh dặn dò vài câu. Một tiếng action lúc sau, chung quanh nguyên bản nói nhỏ nghị luận, nhân viên công tác đột nhiên ân tĩnh. Hình ảnh từ y nhân nghiêng người ngồi ở án thư ghế trên. Nâng má bộ dáng để lộ ra một ít vui sướng chờ mong. Chính như ngay từ đầu trung niên tần mới nhìn hướng Lâm Khỉ Mộng giống nhau. Giờ phút này màn ảnh lựa chọn sử dụng thiếu niên tần sơ góc độ nhìn về phía Lâm Khỉ Mộng. Tuổi xấp xỉ nữ hài giống nhau mỹ lệ dung nhan. Ngay từ đầu chính là ở người xem trong lòng hoa thượng thật mạnh một cái dấu chấm hỏi. Chuyện xưa từ đây hoàn toàn triển khai. Từ từ kể ra. Hảo sao, hảo sao, nâng má bãi tư thế nghiêng người ngồi ở ghế trên đương người mẫu. Giờ phút này tự y nhân một đôi mắt đều là lóe sáng chờ mong. Nhìn khom người đứng ở bàn vẽ trước chính vì nàng bức họa đại nam sinh. Mở miệng sốt ruột thúc giục, ngươi đừng vội, bất đắc dĩ vừa buồn cười nói một câu. Cố Phàm bức họa khoảng cách dương mắt nhìn một chút cấp khó gian nổi nàng. Nhắc nhở nói, ngươi đừng cử động tới động đi. Không phải nói muốn vẫn không nhúc nhích ngồi sao. Ngươi cái dạng này ta sao có thể họa hảo. Chính là ta ngồi mệt mỏi quá ai. Bẹp miệng nói một câu. Từ y nhân chống cằm không tự giác giật giật. Ánh mắt dừng ở Cố Phàm cúi đầu chuyên chú thần sắc thượng. Thở dài một hơi lại là vẻ mặt buồn bực bày vừa rồi động tác. Nhưng đồng thời, dọn xong động tác nàng như cũ là động tác nhỏ không ngừng. Một hồi không tự chủ được duỗi duỗi chân. Một hồi oai một chút đầu. Càng nhiều thời điểm vẫn là tả hữu di động tới tưởng vòng qua bàn vẽ nhìn đến vẽ tranh nam sinh một. Khuôn mặt, hơi hơi cong đôi mắt cùng khóe môi đều là lộ ra chút luyến ái trung tiểu nữ sinh ngọt ngào. Sạch sẽ mà sáng người một đôi con ngươi lại là mang theo chút giảo hoạt linh động. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, màn ảnh hai người nói không nên lời hài hòa, nhìn tựa như hồn nhiên thiên thành một đôi học sinh tình lữ. Vây tụ ở máy theo dõi trước. Kem không tự giác, kinh ngạc, cảm thán, vui cười nói. Lớp trưởng đại nhân chính là lớp trưởng đại nhân. Thời gian dài như vậy, còn không có ông. Ngươi ngóng trông hắn ai phê à? Hàm Tử Vận quay đầu vô ngữ, nhìn hắn một cái. Kem hi hi ha ha cười. Tiểu đánh tiểu nháo một màn dừng ở cách đó không xa Liễu Thanh, Thanh trong mắt. Càng thêm là khẳng định chính mình đêm qua kia một phen cảm giác. Lặng lặng suy tư, lại là đột nhiên phát hiện trong đám người cũng không có nhìn đến Thu Hoa. Trong lòng một sốt ruột, theo bản năng bắt đầu sưu tầm thân ảnh của nàng. Ánh mắt rơi xuống một chỗ, mắt thấy Liệu Triệu Văn ôn hòa cười nói hai câu lời nói. Ngồi ở ghế trên Thu Hoa như cũ là cúi đầu xuống xem kịch bản. Hơi suy nghĩ một chút, Liễu Thanh, Thanh nâng bước hướng tới nàng đi qua. Chính mình phụ thân chính mình lại rõ ràng bất quá. Trước nay đều là ôn thôn mềm mại tính tình. Ở nhà mẫu thân cường thế quán. Một quán bị áp bách hắn ở sinh hoạt hàng ngày chung chính là đặc biệt thương tiếc yêu thương tính. Tình ngoan ngoãn nhút nhát nữ sinh. Mấy năm trước chính là bởi vì một cái học viện điện ảnh nữ học sinh hai người suýt nữa nháo bẻ. Cuối cùng vẫn là chính mình tìm vài người lén uy hiếp đe dọa nữ hài kia một hồi. Mới là hoàn toàn chặt đứt tự mình ba ba kia cuối cùng một chút ái muội niệm tưởng. Cố tình nhất phiền lòng cũng đúng là Liễu Triệu Văn như vậy thái độ. Hắn cũng không có can đảm trộm tanh, dưỡng tiểu tam, tiềm quy tắc, nhất khoa trương cũng chính là ngầm phát một ít ái muội quan tâm tin nhắn. Hoặc là lấy ân ủi chi danh đối nhào vào trong ngực, không chủ động cự tuyệt. Nhưng này đã là vượt qua mẫu thân dung nhận điểm mấu chốt. Trước mắt chuyện xưa tái diễn, lại là ở nàng mí mắt phía dưới. Một khi hai người phát triển đến ngươi tới ta đi tin nhắn không ngừng. Hoặc là bị chuyện tốt truyền thông trong lúc vô ý chụp lén hai chương. Mẫu thân nơi đó tuyệt đối đều là có thể đem lôi đình cơn giận liên lụy đến nàng trên người. Cố tình Thu Hoa còn không phải bình thường nhát gan nhút nhát. Một cây gân thông rốt cuộc. Mỗi lần nàng một mở miệng chuẩn tướng chính mình tức chết đi được. Cũng căn bản không đem nàng lại nhiều lần cảnh cáo để ở trong lòng. Nói nàng yếu đuối. Tới rồi cùng tự mình phụ thân như vậy quan hệ thượng. Nàng lại là trung khí mười phần. Hoàn toàn một bộ ta không sai bộ dáng. Nghĩ tới nghĩ lui. Liệu Thanh Thanh vẫn là cảm thấy việc cấp bách đến đem nàng cùng Liệu Triệu Văn chi gian quan hệ. Cắt đứt. Ngạnh không được chỉ có thể tới mềm. Trước đem nàng cả ngày đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới hảo. Giờ phút này Liễu Thanh Thanh mỉm cười tới rồi Thu Hoa bên cạnh. Kéo qua một cái ghế chính mình ngồi. Nhận thấy được động tĩnh Thu Hoa vừa nhấc mắt thấy thấy nàng rõ ràng sửng sốt một chút. Có chút không tình nguyện kêu một tiếng Thanh Thanh tỉ tựa hồ từ phòng nghỉ phiến nàng một bạt. Tai về sau, người này mỗi lần gặp mặt cũng đều là như vậy, xưng hô. Liễu Thanh, Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại là mang theo ôn nhu ý cười mở miệng nói. Như thế nào, còn ở vì ngày hôm qua sự tình giận ta à? Thu Hoa phồng lên quai hàm nhíu mày. Liễu Thanh Thanh đang muốn không ngừng cố gắng tiếp tục nói thời điểm. Lại là nghe thấy nàng ngữ mang bất mãn mở miệng nói. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh ta. Còn như vậy cùng Liễu Thúc Thúc nói chuyện. Ngươi sao lại có thể bá đạo như vậy. Ngang ngược vô lý. Liễu Thanh Thanh là ngươi nói. Liễu Thúc Thúc là người rất tốt sao. Hơn nữa ta cảm thấy hắn thật sự thực hảo. Hắn bất quá chính là ân ủi ta mà thôi. Ngươi thế nhưng nói như vậy khó nghe nói. Ta cảm thấy ngươi đều không phải ta nhận thức Thanh Thanh tỷ. Hảo ra lạ, ủy khuất lại nói một câu. Thu Hoa nắm chặt kịch bản nhìn nàng một cái. đều là có chút nước mắt lưng tròng, sinh sôi nuốt xuống đi một hơi. Liễu Thanh Thanh miễn cưỡng cười một chút, thanh âm gian nan mở miệng nói: "Ba ba thật là người rất tốt, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, các ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện hướng nam nhân trong lòng ngực phát đâu? Như vậy làm bất luận cái gì một người thấy đều khó tránh khỏi muốn hiểu lầm. Huống chi là ta, vì cái gì muốn hiểu lầm? Những cái đó đều là tiểu nhân chi tâm ân y." Thu Hoa trong lúc nhất thời đã quên rớt nước mắt, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng một chút, càng là có chút nghi hoặc nói: "Như thế nào có thể nói một chút quan hệ đều không có? Hắn là Liễu thúc thúc sao?" Thiên chân ngây thơ ánh mắt, nghi hoặc khó hiểu ngữ khí, mỗi một câu lại đều là có thể làm nàng hộp máu ba tiếng. Liễu Thanh Thanh khống chế được một trưởng trục chết nàng xúc động, có chút bất đắc dĩ cười một chút, mở miệng nói: "Ngươi nói chính là, bất quá hắn công tác bận rộn như vậy, phim trường người nhiều mắt tạp, liền tính ta có thể lý giải các ngươi chi gian cảm tình, người khác cũng không thể lý giải có phải hay không? Về sau có cái gì không vui ngươi trực tiếp tìm ta hảo ân." Thu Hoa ngữ điệu dơ lên nhìn nàng nghi hoặc hỏi lại một tiếng. Liễu Thanh Thanh càng là cười, chớp mắt dịch du nói: "Như thế nào, còn sinh khí à? Ta không có, như thế nào sẽ? Thanh Thanh tỷ có thể cho ta giải thích nhiều như vậy ta thật cao hứng." Thu Hoa vui sướng hài lòng nói một câu, duỗi tay qua đi kéo nàng tay, hữu hảo vui cười một màn rơi xuống quay đầu lại Liễu Triệu Văn trong mắt. Hắn đều là thật dài thở ra một hơi, tóm lại là nữ hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Thu Hoa ngoan ngoãn thiên chân, vừa vặn có thể đền bù tự mình nữ nhi trên người quá mức bén nhọn cương ngạnh khuyết tật. Hai người có thể hòa hảo như lúc ban đầu không thể tốt hơn. Liệu Triệu Văn ân ủi suy nghĩ một chút, cũng là đem tầm mắt rơi xuống máy theo dõi thượng. Cố Phàm dưới ngòi bút nhân vật đã có rõ ràng mà mặt mày hình dáng. Ghế trên Từ Y Nhân lại rõ ràng là rốt cuộc ngồi không yên, lắp bắp ánh mắt nhìn lại đây. Tú Lệ mặt mày đều là ninh thành sâu lông, đáng thương hề hề đặt câu hỏi nói: "Còn không có hảo sao?" "Hảo." Cố Phàm mỉm cười ngồi dậy tới. Từ Y Nhân ô yê hoan hô một tiếng, nhảy bắn tới rồi Cố Phàm bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn thò lại gần nhìn thoáng qua. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhất thời vừa xuống dưới, bẹp khóe môi vẻ mặt ủy khuất nói: "Thật xấu a, ngươi như thế nào liền tóc cũng không có cho ta họa? Ngươi là cố ý?" Giọng nói rơi xuống đất, giơ tay nắm tay trực tiếp ở Cố Phàm cánh tay thượng tạp hai hạ. Tiểu nữ sinh cùng bạn trai trực tiếp kiều tiếu hỗ động sôi nổi với hình ảnh bên trong. Dụ mắt nhìn nàng, Cố Phàm trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình một cái cánh tay đều là sử không thượng lực. Ở nàng đấm đánh dưới mất đi chi giác, thanh tú đôi mắt phiếm ôn nhu ba quang, khóe môi mỉm cười nhìn nàng. Liệu Triệu Văn nhịn không được than một tiếng: "Thật không sai. Ta mặc kệ, chạy nhanh đem tóc cho ta họa thượng, chán ghét ngươi chết bầm." Hình ảnh Từ Y Nhân đột nhiên nhảy ra một câu làm mấy cái đạo diễn sừng sốt một chút. Bị nàng đẩy một chút, Cố Phàm lại là đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng nói một tiếng tới, đem nàng cả người kéo đến bàn vẽ trước, từ phía sau đem nàng vòng lên ở trong ngực. Cố Phàm thất thần sai lầm tự nhiên mà vậy trừ khử với vô hình. Thậm chí bởi vì này một câu mang theo chút phận oán làm nũng, càng là đem tiểu tình lữ chi gian ngọt ngào biệt nữ bày ra ra tới. Mấy cái đạo diễn đều là không khỏi hiểu ý cười, gần trong gang tấc khoảng cách. Cố Phàm cũng không từng đem nàng ôm sát ở trong ngực, chỉ là cúi người qua đi đem nhỏ xinh nàng vòng bên phải tay cánh tay bên trong, đem trong tay bút chì nhét vào nàng trong tay. Khớp xương rõ ràng tay phải nắm nàng tiểu xảo mảnh khảnh tay phải, là nhà trẻ lão sư tay cầm tay giáo tiểu hài tử học viết tự động tác. Từ y nhân oa ở hắn một con trong khuỷu tay, hai người cũng không có ai đến nhiều khẩn. Nhưng từ camera góc độ chụp qua đi, lại cũng chỉ kém hai khuôn mặt dán sát ở bên nhau. Nữ sinh mặt mày mang theo chút ngượng ngùng, nhưng hơi hơi nhấp khóe môi lại là kiều ngọt ngào độ cung. Cố Phàm thanh tú sườn mặt có chút nghiêm túc banh, tự nhiên mà vậy, khiến cho người cảm giác được này hẳn là bọn họ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Nam nữ quan hệ bên trong, tuy là hắn luôn luôn ở vào lãnh đạo địa vị, cũng là có chút khẩn trương. Nắm tay nàng, hắn nhị tiêm hơi hơi phiếm hồng, môi mỏng nhấp gắt gao mà chỉ có nhìn chăm chú vào bức họa, đôi mắt như cũ là mềm nhẹ động lòng người, nhàn nhạt ấm áp tình yêu muốn từ hình ảnh tràn đầy ra tới, quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, thanh đạm hương thơm lẻn đến chóp mũi. Hắn tựa hồ đều có thể cảm giác được đến từ chính má nàng da thịt ấm áp xúc cảm. Nắm tay nàng, đem ngòi bút chuyển qua bàn vẽ thượng, ngữ điệu mềm nhẹ nói: ta dạy cho ngươi họa ân. Từ y nhân càng thêm cắn chặt kiều nộn môi, nhẹ nhàng mà trả lời một tiếng. Một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ có bút vẽ sàn sạt vang nhỏ lượn lờ quanh quẩn. Tạp đạo diễn một tiếng kêu làm đắm chìm ở ấm áp bầu không khí, một đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Từ y nhân bị Cố Phàm nắm một bàn tay giật mình, hai người đột nhiên chi gian tách ra. Hảo tiểu tử, diễn không tồi a, quá tuyệt vời. Bên cạnh Trương Thạch tới rồi phụ cận, cười ha hả vỗ vỗ Cố Phàm bả vai, người sau cũng là hồi lấy cười. Hứa Khanh đã là trực tiếp mở miệng nói: có thể, tiếp theo điều cũng không phải bọn họ xuất diễn. Cố Phàm nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, tay phải nắm chặt thành quyền, liền hình ảnh hồi phóng cũng là căn bản không có tâm tư xem. Dọc theo đường đi hướng phòng nghỉ phương hướng đi, vừa rồi có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình ở hít thở không thông choáng váng bên cạnh, mà giờ phút này lại là cảm thấy cả đời này cũng không nghĩ rửa tay. Đi rồi vài bước xa xa mà nhìn hắn bóng dáng, Từ y nhân cũng là không tự chủ được nắm chặt tay phải. Vừa rồi nắm tay nàng, Cố Phàm đầy tay tâm đều là hãn. Rất nhiều lần nàng đều là cảm thấy tay nàng có thể từ hắn trong tay hoạt ra tới. Hắn quá khẩn trương, trong lòng xuất hiện ra một ít phức tạp than thở cảm xúc. Lại thêm nhớ buổi chiều hội chiêu đãi ký giả, này hơn phân nửa thiên thời gian, nàng đều là có chút tâm thần không yên. Thời gian thoảng qua, không đến 4 điểm. Sớm canh giữ ở điện ảnh thành truyền thông phóng viên đều là dựa vào giấy chứng nhận tới rồi xương. Huy khách sạn lớn lầu một yến phòng khách, đoàn phim quay chụp công tác tạm thời từ hai cái phó đạo diễn chấn cửa ải. Bồi Hứa Khanh triệu khai phóng viên sẽ cũng liền chỉ có Từ Nghiêu mà thôi. Tư nhân tính chất phóng viên sẽ, Hứa Khanh lại luôn luôn là ngay ngắn nghiêm túc tính tình. Hai người trước mắt quan hệ, Từ y nhân tự nhiên cũng không thể ngồi ở hắn bên người. Cùng đi triệu khai như vậy hội nghị, mặt sau không có nàng xuất diễn, một người ngồi ở khách sạn trong phòng, kéo kín mít bức màn làm cho cả phòng bày biện ra một loại choáng váng tối tăm. Cũng chưa từng bật đèn, nàng cả người đoan chính ngồi ở trên sofa. Tối tăm chung một khuôn mặt banh đến gắt gao mà, lấy tay cầm quyền để ở trên sofa, từ thủ đoạn đến bả vai đều là ngăn không được run rẩy. đại não chung trống rỗng, cũng chỉ có Hứa Khanh một khuôn mặt thỉnh thoảng thoáng hiện mà qua. Khẩn trương rối rắm cảm xúc làm nàng cả người đều là mất tự nhiên, cong người lên tới, ôm đầu gối đem chính mình cả người cuộn tròn ở sofa trong một góc, đắm chìm ở như vậy, cảm xúc quá mức xuất thần. Nàng quên mất chung quanh sở hữu hết thảy, tự nhiên cũng không có nghe được bên ngoài tiếng đập cửa cùng trong bao di động tiếng chuông. Cầm phòng tạp mở cửa, trong phòng tối tăm ánh sáng làm Thiệu Chính Trạch sửng sốt một chút. Tầm mắt băn khoăn qua đi, đây mới là phát hiện nàng lấy một loại hơi vặn vẹo tư thế đem chính mình cả người cuộn tròn ở sofa một góc. Cô Linh nhu nhược bộ dáng làm hắn đầu quả tim co rụt lại. Xoay người đóng cửa, đem phòng tạp ném ở vào cửa ngăn tủ thượng. Thiệu Chính Trạch đại cất bước đi qua, đôi tay đỡ nàng bả vai, ánh mắt trước lượng cùng nàng đối diện, một khuôn mặt thượng che kín nước mắt, bị hắn cưỡng bách ngẩng đầu lên tới. Từ y nhân nói mê run giọng gọi một câu, "A Trạch." Thiệu Chính Trạch nhân thể ngồi xuống đi, đem nàng cả người gắt gao ôm ở trong lòng ngực. "Ta sợ quá, ta thật sự sợ quá." Vùi đầu ở hắn cổ, nàng thấm ướt nước mắt lây dính ở hắn ấm áp trên da thịt, run rẩy âm điệu mang theo nói không nên lời hốt hoảng, nói năng lộn xộn nói, "Ta thật sự sợ quá, làm sao bây giờ, A Trạch, ta không nghĩ thất vọng, ta không nghĩ thất vọng a, nếu hắn không phải, ta đều không có biện pháp lại đi đối mặt hắn, nhưng nếu hắn là, ta cũng không biết muốn như thế nào đối mặt hắn. Ngươi nói, ta phải làm sao bây giờ a? Từ nhỏ liền không có cha mẹ, ta tưởng tượng quá vô số lần bọn họ bộ dáng, ta nguyên bản sớm đều từ bỏ, vì cái gì lại phải có như vậy hy vọng, ta nên làm cái gì bây giờ?" Lộn xộn nói, nàng giống như hoàn toàn lâm vào đến chính mình một người thế giới đi. Mê mang lại cô độc, Thiệu Chính Trạch trong lòng đau một chút, đôi tay thủ sẵn nàng bả vai, đem nàng cả người đẩy ly hắn ôm ấp, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, "Là lướt, ngươi hiện tại không phải một người." Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nàng một khuôn mặt ở tối tăm chung đều là uể oải cùng hôi bại. Thiệu Chính Trạch đem nàng tạm thời buông ra, xôn xao một tiếng đem giày nặng bức màn đều kéo ra. Sáng người dương quang chút xuống tiến vào, hắn ở ánh sáng chỗ, cao gầy cao dài, thẳng tắp đĩnh bạt cất bước lại đây, cúi người một lần nữa duỗi tay thủ sẵn nàng bả vai, gằn từng chữ một nói, "Ngươi không phải một người, ngươi cũng không phải không có thân nhân, ta, Gia Gia, còn có Trường Nhạc, chúng ta đều là ngươi thân nhân." Chính là gắt gao cắn môi, nàng nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy ra hốc mắt, thanh âm nghẹn ngào, miễn cưỡng nhảy ra âm tiết đều là rách nát bất kham, vẻ mặt mờ mịt nói, "Ta không phải a, ta không phải, ngươi biết đến, ta không phải." Âm không thành âm, rớt không thành điều. Nàng giống như lâm vào nào đó rối rắm cảm xúc bên trong, đột nhiên mà đem hắn bài trừ bên ngoài, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, dùng sức thủ sẵn nàng bả vai. Thiệu Chính Trạch ánh mắt một tấc lạnh xuống dưới, thần sắc ngơ ngác nhìn hắn. Từ y nhân trong lúc nhất thời cũng là hoảng hốt, nàng buột miệng thốt ra nói, hồi tưởng lên chính mình đều là cảm thấy tàn nhẫn, rồi lại cảm thấy không thể nào mở miệng giải thích, phát qua đi duỗi tay gắt gao vây quanh Thiệu Chính Trạch eo, vùi đầu tiến hắn trong lòng ngực, gào khóc lên, rất ít nhìn thấy như vậy yếu ớt nàng. Thiệu Chính Trạch trong lòng cũng là bất đắc dĩ lại đau lòng, nàng đối cha mẹ chấp niệm vẫn luôn đều ở, nếu Hứa Khanh không phải, Hắn thật sự có chút vô pháp tưởng tượng sẽ làm nàng sinh ra như thế nào thất vọng. Thật sâu hô hấp một chút, hắn một lần nữa thủ sẵn nàng bả vai, cưỡng bách nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, gằn từng chữ một nói, ngươi không phải như thế lời nói, không cần nói nữa, nếu ngươi không phải, ngươi đem ta đến nỗi chỗ nào. Còn có Trường Nhạc, ngươi đem nàng đến nỗi chỗ nào, cảm thấy sợ hãi, không cho ta gọi điện thoại, cứ như vậy đem chính mình nhốt ở đen tuyền trong phòng. Một người giấu đi, đây là ngươi phương pháp giải quyết sao, ngươi biết ta có bao nhiêu đau lòng. Lên, đem nàng cả người từ trên sofa kéo tới đứng trên mặt đất thượng. Thiệu Chính Trạch không được xía vào mở miệng nói. Lau khô nước mắt, hiện tại liền cùng ta qua đi, đi nghe, đi xem, đi minh bạch người kia rốt cuộc có phải hay không ngươi phụ thân. Nếu là, ta có thể tiếp thu ngươi, hắn là có thể tiếp thu ngươi, nếu không phải, ngươi còn có ta, còn có Trường Nhạc cùng Gia Gia, chúng ta đều ái ngươi, này còn không đủ để làm ngươi cổ đủ dũng khí sao? Ta, nghẹn ngào xem hắn, cũng là chưa từng có gặp qua như vậy cường ngạnh hắn. Từ y nhân hoảng hốt ngừng nước mắt, nhìn hắn thật sâu đôi mắt, nói không ra lời, ta đều minh bạch, bình tĩnh nhìn nàng, hắn thần sắc chợt hòa hoãn rất nhiều, mở ra hai tay đem nàng ủng vào trong lòng ngực, một bàn tay trấn ân vuốt ve nàng mềm mại tóc dài. Thanh âm mềm nhẹ nói, là lướt, ta đều minh bạch, nhưng ngươi cần thiết từ như vậy nhận chi đi ra, ngươi không phải cô độc một người, mặc dù là làm đã từng lưu là lướt ngươi, cũng trước nay đều không phải cô độc một người, ngươi có Trịnh mụ mụ, có cô nhi viện những cái đó A Di cùng hài tử, có Lâm Đạt lão sư cùng Hứa Khanh đều bị ngươi đả động. Có Lâm Sở Yên lặng mà ái ngươi. Không phải sao, ngươi trước nay đều không phải cô độc một người. Ở ngươi sở không biết địa phương, tất nhiên cũng là có nhiều hơn nhân ái ngươi. Tự sa ngã không phải ngươi, thương tâm trốn tránh cũng không phải ngươi. Ta sở nhận thức là lướt, là mặc dù có lại đại vất vả, cũng chấp nhất sẽ không từ bỏ. Trời cao đều hậu đãi ngươi. Hiện tại ngươi, càng không phải cô độc một người, ngự khí dừng một chút. Một bàn tay vuốt ve nàng mặt, hắn càng là thong thả mở miệng nói. Có chúng ta mọi người ở ngươi phía sau. Như vậy nhiều đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh gia đều thưởng thức ngươi thích ngươi. Ngươi những cái đó fan, bởi vì ái ngươi, theo ngươi bước chân tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Như vậy ngươi, không phải một người ở phấn đấu, nhìn hắn sáng ngời mà kiên định sâu và đen đôi mắt. Từ y nhân chậm, rãi phục hồi tinh thần lại, Thiệu Chính Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, toilet ninh khăn lông giúp nàng lau mặt, lại thuận một chút tóc, nắm tay nàng một đường ra khỏi phòng tới rồi khách sạn video phòng điều khiển. Thiệu Tổng, phu nhân... Chính nhìn theo dõi hai cái nhân viên công tác vội không ngừng đứng dậy gọi một tiếng. Thiệu Chính Trạch giơ tay nói câu trước đi ra ngoài. Hai người vội vàng ứng là, chi kỷ kéo lên môn. Khách sạn sở hữu công cộng khu vực đều là trang bị hoàn bị điện tử theo dõi. Lôi kéo từ y nhân ngồi ở ghế trên. Hai người chính phía trước thiên tả một cái màn hình. Đúng là lầu một yến phòng khách hình ảnh, hội chiêu đãi ký giả đã bắt đầu, đơn giản hàn huyên qua đi, hàng phía trước một cái phóng viên đã là trực tiếp đặt câu hỏi nói, Hứa Khanh đạo diễn triệu khai cái này phóng viên sẽ, là vì đối lưu là lướt ướt sự tình ban cho thuyết minh, là thừa nhận chính mình say rượu là lúc kêu đến cái tên kia. Chính là lưu là lướt ý tứ sao? là Hứa Khanh mới vừa là thanh âm nặng nề nói một chữ. Một chúng phóng viên đã là kìm nén không được, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ một trận, mồm năm miệng mười mở miệng nói. Xin hỏi là cái gì duyên cớ đâu? Là bởi vì nhớ tới Lưu là lướt ướt xảy ra chuyện phía trước tụ hội, xúc cảnh sinh tình sao? Hứa Khanh đạo diễn thực thích nàng, có cái gì đặc biệt duyên cớ sao? Khi cách 3 năm, chuyện của nàng vẫn là làm ngươi không thể tiêu tan. Này trong đó có cái gì không muốn ngươi biết nguyên nhân sao? Thân thể thẳng tắp ngồi ở vị trí thượng, mắt thấy truyền thông phóng viên còn có tiếp tục truy vấn thế. Hứa Khanh giơ tay so một cái tạm dừng thủ thế, gằn từng chữ một mở miệng nói. Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả, chính là vì cách trở ngoại giới không thật suy đoán cùng ước đoán, là lướt ướt sự tình, trong lòng ta, thật là không thể tiêu tan, bởi vì, nàng là ta nữ nhi, hắn là ta nữ nhi, trầm ổn kiên định một câu từ hình ảnh truyền ra tới, cùng từ y nhân cùng nhau sửng sốt còn có hiện trường một chúng truyền thông các phóng viên. Ước chừng có vài giây yên tĩnh lúc sau, yến phòng khách nổ tung nồi. Nữ nhi, ta không có nghe lầm đi. Hứa Khanh kết hôn, không đúng, hắn giống như không kết hôn đi. Trời ạ, sao lại thế này a? Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đừng nói phóng viên, tuy là nhất quán đến hắn tín nhiệm coi trọng từ nghiêu, giờ khắc này cũng là ngoài ý muốn lại khiếp sợ nhìn hắn, có chút nói không ra lời. Đúng vậy, nàng là ta nữ nhi. Hứa Khanh vẻ mặt chợt mang lên một mặt bi thương, đem trên mặt bàn một cái folder mở ra, lấy ra bệnh viện DNA xét nghiệm ADN kiểm tra đo lường báo cáo. Nhân viên công tác trình cấp đệ nhất bài truyền thông phóng viên. Hứa Khanh móc ra tiền kẹp ấu vàng ảnh chụp cũ, đồng dạng đưa qua mở miệng nói. Trên ảnh chụp nữ nhân chính là Lả Lướt mẫu thân, nàng kêu Nạp Lan Đoá, Tô Bắc Lâm Giang huyện một cái thiện lương lại mỹ lệ cô nương. 30 năm trước chúng ta ở lữ đồ chung quen biết, hộ sinh hảo cảm, lúc sau đã xảy ra quan hệ. Nhưng bởi vì, ngữ điệu dừng một chút, Hứa Khanh chậm rãi mở miệng nói, kia lúc sau đột nhiên nhận được ta phụ thân ngoài ý muốn qua đời tin tức, cho nàng để lại địa chỉ, lúc sau ta vội vàng rời đi, chờ đến lại nhớ đến nàng đã là một tháng về sau sự tình. Ta theo nàng đại khái địa chỉ sau lại cũng trở về đi tìm. Ngay từ đầu cũng không có tìm được nàng. Ở kia lúc sau, chúng ta không có tái kiến quá mặt, dù cho giám định báo cáo thượng cũng không có người danh. Dễ thân quyền quan hệ lại là xác định không thể nghi ngờ. Lại chú ý tới kiểm tra đo lường báo cáo ngày, gần ngay trước mắt rõ ràng ảnh chụp cũ. Truyền thông phóng viên đã là trước tiên tin hắn sở hữu lời nói. Dù cho nghe tới có chút ly kỳ, không thể tưởng tượng, rốt cuộc ở 30 năm trước, lữ đồ chung tình yêu nghe tới vẫn là mang theo người bình thường sở không thể lý giải lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt. Nhưng phàm là trải qua quá tình yêu người, lại như thế nào sẽ không rõ như vậy tuổi trẻ nam nữ xúc động. Chính là sau lại đâu, Lưu Là Lướt mẫu thân cũng không có tới tìm ngươi sao? Mẫu thân của nàng hiện tại ngươi ở nơi nào? Các ngươi là ở 30 năm sau hiện tại lại gặp lại sao? Các phóng viên trong lòng có vô số tò mò, gắt gao nắm quyền cuộc ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, bình tĩnh nhìn hình ảnh. Từ y nhân tự nhiên cũng là không có. Đóa hoa không có lại đến đi tìm ta, nguyên nhân trong đó ta cũng không từ biết được, là bởi vì quay chụp Hán Cung là lúc, trong lúc vô ý đã biết Là Lướt sinh nhật, ta cầm nàng tóc làm xét nghiệm ADN, mới biết được Là Lướt thân thế. Ta đi Lâm Giang huyện tìm 19 thiên, mới biết được năm đó sinh sản lạ lướt lúc sau, nàng đã ly thế. Lời còn chưa dứt, Hứa Khanh thanh âm đã là nghẹn ngào khôn kể, lệ quang lập lòe ở khóe mắt, hắn gằn từng chữ một nói, ta hối hận nhất, không gì hơn ngay từ đầu bởi vì nàng ở trong vòng thanh danh mà cố ý đem nàng bài trừ ở ta tầm mắt, ở ngoài, thế cho nên, cùng nữ nhi sớm chiều ở chung gần một năm thời gian, đều là chưa bao giờ biết, nàng là ta huyết mạch, là một cái đạo diễn, hơn 30 năm ta không thẹn với tâm, chính là làm một người nam nhân, ta cô phụ một cái hào nữ nhân, bỏ lỡ một cái hào nữ nhi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, Angela Liu Liu, quyết giờ 8.567.061, lịch siêu 524, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, tương đương lạp lạp lạp, giữa tháng tiếp tục cầu vé tháng, báo trước cấp thân thân nhóm, ngày mai liền phải cha con tương nhận lạp, khụ khụ, hôm nay thật sự viết không đến, hết chương.